Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 77, 77, màn xin lỗi ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi bộ mất gần nửa tiếng mới đến được điểm xe bus. Chân cô cũng bị sưng tấy lên. Đã mang giày cao gót lại phải đi bộ cả một đoạn đường dài. Hai mong anh sẽ hiểu được tấm lòng nhỏ bé này. Ngồi trên xe bus, cô không biết tí nữa khi đến công ty. Đối diện với anh cô nên mở lời như thế nào? Hay mình trực tiếp xin lỗi luôn nhỉ? Bạch Tiêu, tôi xin lỗi vì chuyện tối qua. Không được, không được. Đầu cô lúc này rối tung hết cả lên. Chọn đi chọn lại vẫn chưa biết được nên nói như nào. Chưa nghĩ xong thì đã đến công ty anh mất rồi. Hay không sao? Có gì tí nữa mình sẽ lựa lời nói vậy. Mong anh ấy sẽ tha thứ. Cô bước vào sảnh chính của công ty. Trong lòng thầm cảm thán. Oa, công ty này rộng ghê. Không hổ danh là gia tộc giàu nhất thế giới có khác. Tô Mỹ Lệ bước đến quầy lễ tân. Chị ơi, cho em hỏi phòng tổng tài ở đâu ạ? Em muốn gặp Bạch Tiêu. Bạn có lịch hẹn trước với tổng tài không ạ? Dạ. Không ạ, vậy thì xin lỗi em. Làm phiền em đến vào hôm khác. Vậy chào chị. Đúng lúc cô định đi về thì gặp ngay trợ lý Trương. Thiếu phu nhân, người đến đây gặp tổng tài ạ? Nhưng chắc anh ấy bận rồi. Để khi khác vậy. Trợ lý Trương cũng là một người rất tinh ý. Sáng nay, anh đột nhiên bị Bạch Tiêu gọi điện đến văn phòng từ rõ sớm để làm việc. Đã thế cả sáng nay tâm trạng của tổng tài cũng vô cùng khó ở nên anh cũng đoán ra được là tổng tài và thiếu phu nhân cãi nhau. Đã thế bây giờ anh còn thấy thiếu phu nhân đến công ty gặp tổng tài nữa thì anh lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Ai ya, thiếu phu nhân à, cô cứ vào đi. Tổng tài hôm nay khó ở lắm. Cô dỗ ngài ấy giúp chúng tôi nhé. Sau đó trợ lý Trương dẫn cô lên phòng tổng tài bằng thang máy chuyên dụng. Cô và trợ lý Trương vừa đi khỏi. Nhân viên trong công liền bàn tán sôi nổi. Kìa, mấy cô có nghe thấy gì không? Trợ lý Trương vừa gọi cô gái kia là thiếu phu nhân đó. Nghe rồi, nghe rồi. Tôi còn đang không tin được là tổng tài băng lãnh của chúng ta đã kết hôn rồi đây này. Nghe xong tin này chắc trái tim của bao nhiêu thiếu nữ đều bị tan vỡ mất. Mà hình như thiếu phu nhân này tôi nhìn thấy quen lắm. Tôi cũng thấy quen, hình như là Tô Mỹ Lệ. Thiên kim đại tiểu thư của Tô gia. Đại gia tộc đứng thứ hai thế giới đó á. Nhưng hình như cô ta cũng chỉ được cái mác thiên kim tiểu thư thôi. Đừng đùa, mấy bà không biết đó thôi. Cô ấy hiện giờ đang là diễn viên mới nổi, thực lực không tồi đâu. Xì sao, e hèm, mọi người tập trung làm việc đi. Trợ lý Trương đi đến từ lúc nào không hay. Trong phòng tổng tài, bầu không khí bây giờ khá là ngượng ngùng. Mặc dù cô đã đi vào từ lâu nhưng anh chỉ chăm chăm vào công việc và những tập tài liệu trên bàn. Bỏ mặc cô khó xử không biết phải làm sao. Thấy cô cầm hộp cơm trên tay, anh mở lời nhưng mắt vẫn chăm chăm vào đọc tài liệu. Em đến đây có việc gì sao? Em có làm một phần cơm trưa cho anh. Mong rằng sẽ hợp khẩu vị của anh. Nghe cô nói, anh mới chợt nhận ra anh đã vùi đầu vào đống hợp đồng tài liệu này mà quên mất cả chuyện ăn uống. Anh nhìn đồng hồ thấy đã 1 giờ chiều, định ngưng công việc lại để nghỉ ngơi nhưng thấy cô vẫn còn đứng đó nên vẫn giả bộ cầm tài liệu lên coi. Em cứ để hộp cơm trên bàn. Nếu không còn việc gì nữa thì em về nhà trước đi. Còn chuyện này nữa. Chuyện tối qua em xin lỗi. Em biết là em đã làm sai rồi. Nếu anh muốn có câu trả lời thích đáng về việc vì sao em phải làm như vậy thì em sẽ sẵn sàng trả lời, nhưng mà phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Thấy cô thành tâm xin lỗi như vậy, lại công thêm việc hôm qua cô nói có chút thích anh. Anh liền đứng dậy bước lại gần bên cô. Em thật sự thành tâm xin lỗi. Phải. Lời xin lỗi này là thật tâm em muốn nói. Vậy thì xin lỗi thôi chưa đủ. Muốn anh tha cho em thì em cần phải có hành động nào đó chứ. Hành động, ví dụ như là một nụ hôn. Dù sao hôm qua anh cũng bị tổn thương lắm chứ. Cả thể chất lẫn tinh thần đều mất hết, em phải bù đắp chứ. Nghĩ một hồi cô thấy anh nói cũng đúng. dù sao cô cũng là người làm sai chút yêu cầu này của anh ấy mà không làm được thì thật là không thành tâm chút nào. Cô nhắm mắt, hôn nhẹ vào má anh. Nhưng không ngờ anh lại chủ động trực tiếp hôn vào môi cô khiến cô bị một phen bất ngờ. Cô định chạy đi thì bị anh giữ lại. Cách Trương.